Chương 1726, Huyết tinh lĩnh vực. Vọng Giang Nguyệt trong con ngươi ẩn chứa tà ác hắc quang, cả người có một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Hắn nhìn chăm chú đối diện Phương Thần cùng Chu Lôi, trong lòng bàn tay bôi đen ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Lôi, ngươi nhất định phải cùng hắn cùng nhau liên thủ đối phó ta sao? Vọng Giang Nguyệt lên tiếng nói. Vọng Giang Nguyệt, ngươi thân là thần giới thần nhân, thế mà cùng Thánh Quang giáo cấu kết, ta Chu Lôi liền xem như liều mạng, cũng muốn đưa ngươi diệt sát. Chu Lôi cười lạnh nói. Một bên Phương Thần, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Vọng Giang Nguyệt. Hai người các ngươi giết không được ta. Vọng Giang Nguyệt bình tĩnh nói. Vừa mới chiến đấu, mặc dù mình hơi ở vào hạ phong. Nhưng là, chân chính sinh tử vật lộn, chính mình không sợ hai người bọn hắn. Duy nhất để cho mình có chút ngoài ý muốn liền là tên kia, trên thân lại có một loại để cho mình đều cảm giác rung động khí tức. Nghĩ đến vừa mới chiến đấu bên trong, những cái kia chất lỏng màu vàng nóng, trong nháy mắt tan rã chính mình thả ra tà ác hắc quang, Vọng Giang Nguyệt nội tâm, sát ý tung hành. Vô luận như thế nào, hôm nay nhất định muốn đem Phương Thần chém giết, bằng không mà nói, hắn rất khó toàn thân trở ra. Thánh Quang giáo hộ pháp, ở trong giáo địa vị rất nặng. Thật vất vả đoạt xá thành công, hắn không nguyện ý dễ dàng buông tha. Chỉ cần có thể rời đi thiên thần di tích, hắn liền có thể bình yên trở lại Thánh Quang giáo, sau đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng là, muốn diệt sát Phương Thần, nhất định phải thuyết phục Chu Lôi. Hơi suy tư một lát, Vọng Giang Nguyệt trong đầu, liền có một cái đại khái ý nghĩ. Trên mặt của hắn, lộ ra nụ cười quái dị, nhìn xem Chu Lôi nói, Chu Lôi, thực lực của hắn ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi muốn cưới Tinh Nguyệt, hắn là ngươi duy nhất kình địch. Nói đến đây, Vọng Giang Nguyệt cố ý dừng lại một chút, đang quan sát Chu Lôi sắc mặt. Quả nhiên, nghe được Tinh Nguyệt hai chữ, Chu Lôi trên mặt, lóe lên vẻ kinh hoàng. Bất quá rất nhanh Chu Lôi tiểu chấn định lại. Hừ, phóng nhãn toàn bộ cực đông chi địa, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể cùng ta Chu Lôi tranh phong. Ta sẽ dùng thực lực của mình, đến chinh phục Tinh Nguyệt, chinh phục Liên Y Lìa Thiên Thần, không cần ngươi cái này Thánh Quang giáo dư nghiệt hỗ trợ. Chu Lôi khinh thường nói. Nói thật, Chu Lôi căn bản cũng không có đem Phương Thần để vào mắt. Duy nhất để hắn cảm giác nặng nề liền là trước mắt Vọng Giang Nguyệt. Chỉ sợ, sự tình cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Kẻ này chính là một vị siêu phàm cấp trận pháp sư, có thể bố trí ra lăng lệ bá đạo sát trận. Hơn nữa còn có được thất tuyệt thiên thần thất tuyệt lạc tinh kiếm. Hắn như đột phá đến hóa thần cảnh, tất nhiên sẽ là ngươi kình địch, rất có thể sẽ đưa ngươi đánh bại. Vọng Giang Nguyệt tiếp tục nói, đến lúc đó, coi như sau lưng ngươi Chu gia muốn hỗ trợ, QNZ không làm nên chuyện gì. Không có khả năng. Chu Lôi lúc này lên tiếng nói. Hắn nhìn thoáng qua Phương Thần, đôi mắt bên trong có vẻ phức tạp. Phương Thần có thể nhìn ra được, Chu Lôi nội tâm đang giãy giụa. Vọng Giang Nguyệt, để Chu Lôi dao động. Thánh Quang giáo dư nghiệt, thật sự là âm hồn bất tán a. Phương Thần cười lạnh nói, trước đó mới tiêu diệt các ngươi một cái cứ điểm, không nghĩ tới vẫn là có cá lọt lưới. Vọng Giang Nguyệt ánh mắt lăng lệ trừng Phương Thần một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Lôi. Hắn đang chờ đợi Chu Lôi trả lời chắc chắn. Bao quát phía dưới tất cả tông môn đệ tử, cũng đều đang khẩn trương chờ đợi Chu Lôi trả lời chắc chắn. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng nở dê Chu Lôi đáp ứng Vọng Giang Nguyệt. Chu Lôi, chớ có tin vào Thánh Quang giáo dư nghiệt, bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận. Đúng vậy à, Thánh Quang giáo dư nghiệt trước mặt, các ngươi nên tạm thời từ bỏ ân oán cá nhân, cùng một chỗ liên thủ đối địch. Lôi không cùng Lương Hồng Phi đồng thời đại hống. Chu Lôi, ngươi không muốn ôm đến mỹ nhân về sao? Ngươi không muốn trở thành cực đông chi địa vương giả, thậm chí toàn bộ thần giới vương giả sao? Chu Lôi trong đầu, quanh quẩn một câu như vậy rất có dụ dỗ lực. Vọng Giang Nguyệt nhìn ra Chu Lôi trí mạng thiếu hụt, sở dĩ cầm này đến dụ hoặc cái sau. Chu Lôi diện mục dữ tợn, tại làm lấy sau cùng đấu tranh tư tưởng. Một lúc lâu sau, Chu Lôi ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng. Hắn bỗng nhiên quay người, lạnh giọng nói. Ta rời khỏi đối ngươi vây quét, bất quá chờ rời đi thiên thần di tích, ta Chu gia tất nhiên sẽ đối ngươi triển khai vây giết. Dứt lời, Chu Lôi thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Xoát phía dưới một mảnh xôn xao, tất cả tông môn đệ tử, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Một lát sau, vô số tiếng chửi rủa âm, truyền bá ra. Chu Lôi cái này ngụy quân tử, thời khắc mấu chốt thế mà cứ vậy rời đi. Chu Lôi tên vương bắt đản này. thế mà làm như vậy đáng chết trong mọi người tâm phi thường tức giận, nhưng không có biện pháp gì trợ giúp phương thần. Trên bầu trời, Vọng Giang Nguyệt trên mặt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhìn xem phương thần, hắn âm trầm cười nói, nhân loại các ngươi chính là như vậy tham lam, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, liền có thể thúc đẩy bọn hắn. Vọng Giang Nguyệt trong giọng nói, tràn đầy trào phúng. Phương thần giang tay ra, không nói gì thêm. Bản thân đối Chu Lôi liền không có bất luận cái gì hảo cảm, càng thêm căm hận Chu Lôi. Chu Lôi, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi hôm nay làm quyết định này, đến cùng đến cỡ nào ngu xuẩn. Phương thần trong lòng âm thầm nói, hơi điều chỉnh thoáng cái tâm tình, ngẩng đầu nhìn về phía Vọng Giang Nguyệt. Cho dù là hắn một người, như muốn rời đi, cũng có thể thong dong rời đi. Các ngươi mau mau rời đi nơi này. Phương thần bí mật truyền âm cho Lương Hồng Phi cùng Lôi Không. Bọn hắn vốn không muốn rời đi, nhưng đi qua phương thần thuyết phục về sau, vẫn là mang theo đông đảo tông môn đệ tử rời đi. Vọng Giang Nguyệt không có ngăn cản, dù sao cách ly thiên thần di tích mở ra còn có một đoạn thời gian, giết phương thần, tại đi giết bọn hắn liền có thể chết dưới tay ta, ngươi đủ để tự hào. Vọng Giang Nguyệt cười nhạo nói, xem ra, Vọng Giang Nguyệt bị ngươi đoạt xá. Nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Thánh Quang giáo Dư Nghiệt lần này muốn phục sinh vị kia hộ pháp tha phương thần hỏi. Vọng Giang Nguyệt gật đầu. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc người thông minh, thường thường cũng sẽ không trường mệnh. Vọng Giang Nguyệt không có bất kỳ che giấu nào. Dù sao, người chết là sẽ không bại lộ chính mình. Vọng Giang Nguyệt tham lam nhìn xem phương thần, cái sau thân thể, đưa tới chú ý của hắn. Nếu có thể đoạt xá phương thần thân thể, thực lực của hắn, không bao lâu, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ông phương thần bố trí ra tam trọng liền hoàn trận pháp. Siêu phàm cấp trận pháp, liền muốn đối phó bản hộ pháp ngươi cũng quá ngây thơ a. Thánh Quang giáo hộ pháp, địa vị rất cao, kiến thức tự nhiên phi thường rộng khắp. Chỉ là siêu phàm cấp trận pháp, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Hưu phương thần thân hình chấp động, thời không sách thi triển, thân thể dung nhập vào trong hư không. Ừ nguyên bản trên mặt nụ cười Vọng Giang Nguyệt, đột nhiên nụ cười ngưng kết. Toàn tức, hắn mở to hai mắt nhìn. Nhìn khắp bốn phía, hoảng sợ phát hiện, thế mà không cách nào bắt được phương thần tung tích. Cái này lúc này, Vọng Giang Nguyệt rốt cục nghĩ đến một điểm. Thất Tuyệt Thiên Thần truyền thừa, là bị ngươi âm thầm cướp đi. Vọng Giang Nguyệt lạnh giọng nói. Mới biết được đáng tiếc quá muộn. Trong hư không, truyền ra một thanh âm. Ngay sau đó thiên thần khí bỗng nhiên đâm ra, trực tiếp đâm về phía Vọng Giang Nguyệt. Phanh cái sau vanh ra một quyền, chặn lại thiên thần khí công kích, thân hình lui lại. Một kích không trúng, phương thần tiếp tục gần nấp trong hư không. Không gian quy tắc có thể vận dụng đến trình độ như vậy, xem ra ta thật đánh giá thấp ngươi. Vọng Giang Nguyệt lạnh giọng nói. Vừa dứt lời, Vọng Giang Nguyệt bàn tay mở ra. Trong lúc đó, dùng hắn làm trung tâm, phương viên trăm dặm, trong nháy mắt biến thành tinh hồng địa ngục. Kinh khủng khí tức tà ác, trong nháy mắt tràn ngập ra, đem phương viên trăm dặm biến thành luyện ngục. Trên mặt đất xanh mơn mởn cỏ nhỏ, trong nháy mắt khô héo. Huyết tinh lĩnh vực. Vọng Giang Nguyệt từng chữ từng câu nói. Huyết tinh lĩnh vực một khi thi triển, phương viên trăm dặm đều sẽ biến thành luyện ngục. Tại luyện ngục bên trong, hắn là tuyệt đối nắm giữ, có thể trưởng khống hết thảy. Luyện ngục bên trong tà ác hắc quang, tính ăn mòn cực mạnh, liền xem như thần linh cảnh cường giả, lâm vào trong đó, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vọng Giang Nguyệt không tin phương thần có thể ngăn cản được huyết tinh lĩnh vực công kích. Nhưng mà, ẩn nấp trong hư không phương thần cười lạnh. Thời không tu hành hệ thống, chính là để võ giả cùng thời không triệt để hòa làm một thể, mà không phải đơn giản ẩn tàng. Phương thần âm thầm nói ra, trừ phi cái này huyết tinh lĩnh vực, có thể ăn mòn không gian, thẩm thấu đến không gian nội bộ, bằng không mà nói, đối với hắn căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Thời không sách đạt tới tầng 17, lại thêm không gian quy tắc. Phương thần đã cùng không gian dung hợp, không sợ huyết tinh lĩnh vực. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn đến lu cờ na ho. Vọng Giang Nguyệt đại hống, hai mắt tinh hồng, đại thủ mở ra, khống chế huyết tinh lĩnh vực, luyện hóa phương viên trăm dặm một ngọn cây cỏ. Tê tê tê đại địa xé rách, hoa cỏ khô héo,